Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Thủ vệ Athena, 80% cổ phần. Trần Vũ thần tình lạnh nhạt, lời nói làm tứ phía kinh ngạc nói: "Ngươi đang ở đây Đằng Sơn đầu tư công ty, có 80% cổ phần?" Trần Hồng Anh khó tin hỏi: "Ta lần lượt lấy kỹ thuật nhập cổ, cổ phần cũng liền càng ngày càng nhiều." Trần Vũ nói: "Đằng Sơn đầu tư công ty năm ngoái kiếm bao nhiêu tiền?" Triệu Diệu hiếu kỳ hỏi: "Thật giống như chỉ kiếm lời mấy tỷ." Trần Vũ nói: "Công ty kiếm bao nhiêu tiền, ngươi cũng không biết?" Hạ Vũ cau mày hỏi: "Năm ngoái kiếm tiền, hoặc là còn người gửi tiền, hoặc là cầm đi đầu tư, ta không thế nào quan tâm chuyện này." Trần Vũ nói: "Ngươi sẽ không lo lắng có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng?" Hạ Vũ lại hỏi: "Không có gì đáng lo lắng, công ty dùng kế toán phần mềm, đều là ta làm được, ai từ công ty cầm tiền, ta đều có thể tra được." Trần Vũ lơ đánh nói: "Có hệ thống trí năng theo dõi, hắn mới không sợ có người trộm tiền." Sau bữa cơm trưa, mọi người khắp nơi đi dạo một chút, ước chừng dùng hơn 2 giờ, mới tìm được nhất cá diện tích cùng vị trí cũng không tệ cửa hàng bán lẻ. "Đại ca, cửa này thành phố qua mắc, mua một tiện nghi một chút." Trần Hồng Anh nói: "Liền cái cửa này thành phố?" Trần Đại Quân sau khi nói xong, lại hỏi: "Ông chủ, có thể bớt một chút hay không? Ta đây cửa thành phố vị trí được, diện tích lớn, mới 420.000 đồng tiền, đã quá tiện nghi." Cửa hàng bán lẻ ông chủ nói: "40 vạn, tiền mặt giao dịch." Trần Đại Quân nói: "Cho ngươi tiện nghi 5.000, 41,5 vạn. Cửa hàng bán lẻ ông chủ cắn răng nói: "Giá tổng cộng 41 vạn. Trần Đại Quân nói: "Được rồi." Cửa hàng bán lẻ ông chủ nhận một cú điện thoại, bất đắc dĩ đồng ý: "Thật là đắt a, chúng ta Thiên Thạch Trấn tối quý môn thành phố, cũng mới hơn 200 đồng tiền một cái thước vuông." Từ Phương nói: "Địa phương không giống nhau, giá cả khẳng định không giống nhau." Từ Đại Quân nói: "Hơn 80 mét vuông, mới 41 vạn đô la tiền, không tính là đắt." Trần Vũ nói: "Hồng Anh, sửa sang tiền, nhị ca ra." Trần Vệ Quốc nói: "Nhị ca, tự chúng ta bỏ tiền sửa sang." Trần Hồng Anh nói: "Ngủ một giấc tỉnh." Trần Vũ xoay mình lên, đơn giản rửa mặt một phen, thay một bộ quần áo, nắm ngày hôm qua mua thùng nước, mang theo thái hợp kim cần câu, đang chuẩn bị đi bờ biển đuổi biển, câu câu cá. "Tiểu Vũ, ngươi đây là?" Anh họ Trần Kiệt hiếu kỳ hỏi. "Đi bờ biển kiểm điểm hải sản." Trần Vũ cười nói. "Còn có thể nhặt hải sản?" Trần Kiệt hoài nghi nói. "Con cua, thạch tiêu biểu ngư, cá trình loại cũng sẽ bị thủy triều vọt tới trên bờ." Trần Vũ giải thích. "Ta đi chung với ngươi." Trần Kiệt nói. Hai người nắm đồ vật, hướng cách đó không xa bờ biển đi tới. "Ta bắt một con cua." Mấy phút sau, Trần Kiệt lớn tiếng la lên: "Đây là thanh cua, không sai biệt lắm có nửa cân, buổi trưa có lộc ăn." Trần Vũ cười nói: "Làm sao ngươi biết?" Trần Kiệt nghi ngờ hỏi. "Hắn người đường đệ này, đồng dạng là ngũ phong thôn nhân, hắn cũng không nhận ra con cua, đường đệ chắc sẽ không nhận biết. Trước mắt con cua, là duyên hải bên này có được hay không? Sinh vật kiến thức xông tới nhất tinh trung cực, toàn bộ Thiên Lam tinh sinh vật, cũng chưa có hắn không nhận biết. Nhưng chuyện này có thể nói ra đi không?" "Rõ ràng không thể." Suy nghĩ mấy giây sau, Trần Vũ động linh cơ một cái nói: "Ta đi năm nắm, vậy ngược lại cũng là, ngươi thường thường với những ông chủ kia chạy khắp nơi, nhận biết này con cua cũng không kỳ quái." Trần Kiệt bừng tỉnh nếu ngộ nói: "Đây là hoa lan cua, quá nhỏ, không có bao nhiêu thịt, cũng không cần." Trần Vũ nói xong sau đó, lại đem trong tay con cua thả. Đây là vật gì? Trần Kiệt hiếu kỳ hỏi. Ra ra tôm, có thể ăn. Trần Vũ nói, hai người khắp nơi tìm tìm, bắt mười mấy con thanh cua, hai mươi mấy con hoa lan cua, còn có một chút ốc biển cùng ra ra tôm. Thời gian còn sớm, câu một hồi ngư. Trần Vũ ngồi chung một chỗ trên đá ngầm, cầm lên thái hợp kim hải can câu cá. Sớm biết nơi này có thể câu cá, ta cũng đi mua một cây cần câu rồi. Trần Kiệt buồn rầu nói, hải lý ngư lại nhiều lại tham ăn. Cần câu cường độ siêu phàm thoát tục, sinh phóng cứng rắn kéo bên dưới. Từng cái hải ngư bay lên bờ tới. Ca, cho ngươi chơi đùa một hồi. Câu hơn nửa giờ, qua đã ghiền. Trần Vũ đem trong tay cần câu đưa tới. Câu nhiều năm như vậy ngư, đây là ta lần đầu tiên ở trong biển câu cá. Trần Kiệt cười nói, điều này thạch tiêu biểu ngư sợ là có tam cân. Lớn như vậy ngư, đáng tiếc có độc không thể ăn. Thật là lớn một cái cá trình. Ngươi vận khí thật tốt. Thấy anh họ không ngừng bên trên ngư, Trần Vũ liên tiếp nói, thùng chứa đầy, chúng ta trở về đi thôi. Trần Kiệt chưa thỏa mãn nói, thu hào cần câu, xách thùng nước, hai người trở lại biệt thự. Ở nơi nào chuẩn bị? Trần Đại Quân kinh ngạc hỏi. Con cua cùng ốc biển là đang ở bờ biển nhặt, ngư là đang ở hải lý câu. Trần Kiệt nói, ta đi nấu cơm. Trần Vũ nói, ta cho các ngươi cô gọi điện thoại, để cho bọn họ đi tới ăn con cua. Trần Đại Quân nói, mấy ngày sau, mọi người lái xe trở lại Tây Nam Phủ, trở lại Ngũ Phong Thôn sau đó, lại vừa là mời khách ăn cơm, hoặc là được mời đi ăn cơm. Tết Thất Tịch, Trung Nguyên Tiết, Ngày Nhà Giáo, Trung Thu Tiết, Lễ Quốc Khánh, Trung Cửu, Tế Thần Tiết cũng không có nạp. Ngày mai sẽ là Tết Nguyên Tiêu, lần này nhất định chớ quên nạp. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, năm trước bận bịu tạo điện thoại di động, tạo vệ tinh, làm phần mềm, lần lượt đụng chạm ngày ấy, hắn đều không có nạp. Từ năm trước đến bây giờ, Trần Vũ cũng liền xuân tiết ngày đó, tốn mấy triệu tiền giấy đầy một ít kiến thức. Xuân tiết ngày đó nạp giảm 50%. Đắt như cũ sung mãn không nổi, tiện nghi lại không biết sung mãn cái gì. Màn đêm buông xuống, Trần Vũ đi vào trong phòng, suy nghĩ một chút sau, trong lòng hắn động một cái, xuất hiện ở trò chơi không gian. Thủ vệ Athena, lấy đánh chết quái vật cấp bậc cấp cho khen thưởng, thông quan sau có thể được kỹ năng thuấn gian di động. Tiêu hóa trong đầu tin tức, trong lòng Trần Vũ vui mừng. Trước mắt trò chơi, tương tự Warcraft 3, Frozen Throne RPG phòng thủ đồ, thuấn gian di động cũng chính là cái gọi là thuấn di. Tâm hướng về, thân chỗ hướng, nhất niệm chi gian là có thể di động một khoảng cách. Tuyệt đối là siêu cấp châu bò kỹ năng, đánh lén, chạy trốn như một kỹ năng. Thế nào chỉ có ta một người? Nhìn chung quanh, Trần Vũ nghi hoặc không thôi, lúc trước đánh loại trò chơi này thời điểm, cũng không là một người chơi đùa. Mấy phút sau, mạo nếu thiên tiên, khí chất siêu phàm, vóc người ngạo nghễ Athena từ trên trời hạ xuống. Vóc người quá bốc lửa, dáng dấp cũng quá đẹp, da thịt trắng tinh như ngọc, cả người trên dưới không có một chút xíu tì vết nào. Không nhúc nhích giữa, cũng có thể tản mát ra vô cùng mị lực. Đáng tiếc nàng không phải chân chính nhân. Tiêu tiền xua tan trong lòng tà niệm. Trần Vũ lắc đầu một cái. Có tiền có hệ thống hắn. Chỉ cần chịu tiêu tiền, đặt trước lão bà đường thi, hoàn toàn có thể so với Athena xinh đẹp hơn. Tâm tình sau khi bình tĩnh lại, hắn xuất ra dài 9 mét long thần đao. Không biết lò rèn cùng tiệm thuốc đồ bên trong có thể hay không mua. Thấy quái vật còn chưa tới, Trần Vũ đi vào tiệm thuốc, phát hiện bên trong nước thuốc có thể dùng tiền giấy mua. Hắn mua một ít sinh mệnh nước thuốc, chẳng lẽ là khôi phục sinh mệnh lực. nước thuốc phép thuật, chẳng lẽ là khôi phục ma pháp lực? Tại sao không có vô địch nước thuốc? Cũng không có ma miễn nước thuốc? Nghi ngờ trong lòng không dứt Trần Vũ, thấy rậm rạp chằng chịt xương quái, sát hướng phía ngoài Athena, hắn vội vàng xông ra ngoài, trong tay long thần đao vung lên, mười mấy xương quái ngã xuống đất mà chết, cá nhân số còn lại sau đó gia tăng, một cái xương quái tài một khối tiền, kia lam sắc thư, lại là vật gì, giết sạch toàn bộ xương quái. Trần Vũ nhặt lên một quyển lam sắc thư, đang lúc này, lam sắc thư hóa thành một đạo bạch quang, không có vào hắn ấn đường bên trong, nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, hắn nhất thời hưng phấn không thôi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.